Thiên đạo đồ thư quán, chương 2638, giải độc phương pháp 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, hắn thật đi ăn cái gì? Trong lôi đình có cái gì có thể ăn? Đám người Phùng Tử Giật, Trương Hủ nhìn nhau, từng cái cảm giác muốn chết. Đây chính là lôi đình. Bất kể cường giả tu vi cao bao nhiêu gặp, cũng sẽ vô cùng đau đầu. Sợ thiên đạo trừng phạt đến cực điểm, người này ngược lại tốt. Chuẩn bị đồ vật dùng cơm tiến lên, đi dạo ở một cái, có cần phách lối như vậy hay không? Mấu chốt nhất là, lôi đình thật sự bị dọa đi, chạy nhanh như vậy, như là mất hồn. Liêu trưởng lão, đây là lôi kiếp của ngươi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phí sư nhịn không được nữa, nhìn lại, ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Liêu trưởng lão cũng cảm thấy sắp điên rồi, đây là lôi kiếp của hắn. Nhưng từ đầu đến cuối hình như cùng hắn không có quan hệ gì a hát. Người khác độ kiếp, cửu tử nhất sinh, hắn độ kiếp ngược lại tốt, thấy được lôi đình, sau đó, đối phương liền chạy, nói thật, hắn cũng choáng váng, không rõ ràng cho lắm. Ngươi thử xem hiện tại tu vi gì, nếu như là động hư cảnh, đã nói đã thành công độ kiếp, Phùng Tử Giật nhịn không được nói, nhẹ gật đầu. Liêu trưởng lão thần thức nội thị, trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm, ta đã đột phá, chỉ nhìn một chút, liền vượt qua lôi kiếp, cái này chỉ sợ là đột phá đơn giản nhất từ trước tới nay a, quả nhiên đột phá. Thấy hắn thừa nhận, khóe miệng Phùng Tử giật giật một cái, lần nữa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Trương Huyền vừa rồi xông vào tầng mây, lúc này chậm rãi bay xuống, khuôn mặt hối hận cùng tiếc hận, làm sao vậy? Thấy hắn như vậy, Liêu trưởng lão cũng nhịn không được nữa. Đi lên phía trước, không có gì, Trương Huyền xua tay, vốn cho rằng lôi đình này bị Thanh Long Tú cùng Bạch Vũ làm lớn như vậy. Hẳn là đầy đủ để thực lực hắn triệt để khôi phục. Không nghĩ tới, người này bị bản thân liên tục hấp thu hai lần, có chút gian xảo, chạy cực kỳ nhanh, vừa tiến vào, liền không dám ngừng lại điên cuồng hấp thu. Mới để cho chân khí trong không gian hình vòng khôi phục lại khoảng 7/10. Lôi đình liền phát hiện, nhịn không được nữa, xoay người chạy trốn, xem ra, một lát nữa phải đi tín điện dạo một chút, nơi đó là thánh địa tu luyện giả đột phá, hẳn là có không ít lôi đình, đỡ lấy cái cảm, trong lòng phỏng đoán, nhân nghĩa lễ chi tín, năm đại điện đường, mỗi một cái phân công khác biệt. Tín điện, có thể củng cố tâm cảnh, để thời điểm đột phá, tâm ma hạ thấp, nguyên nhân chính là như vậy. Thuộc về bảo địa đột phá, mỗi ngày đều sẽ có học sinh ở đây xung kích cảnh giới cao hơn. Thực sự không được, tới nơi này hấp thu lôi kiếp, hẳn là sẽ có thu hoạch rất lớn. Liêu Hâm, ngươi thành công đột phá, hắn bên này suy tính, Bạch Vũ Thành Y thì bay trở về, thấy bạn già của mình. Bên ngoài thân có lĩnh vực động hư tĩnh không ngừng xoay tròn. Cũng lộ ra chấn kinh nồng đậm, vốn cho rằng lần này hắn xung kích, nhất định cửu tử nhất sinh, làm sao cũng không nghĩ đến. Đơn giản như vậy, thế mà thật thành công. Đồng thời lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, tràn đầy kính sợ, cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cách chương.